mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 113, Trúc Thanh ngươi nghe ta giải thích a. Akatsuki lệnh truy nã, ghi chép trên bảng bày ra không xuống hơn 20 cái. Như không phải ghi chép cứng nhắc, không đủ lớn. Diệp Chi Thu hoài nghi võ hồn điện có thể trực tiếp đem trước mắt phát hiện Akatsuki thành viên. Toàn bộ ghi chép đi lên. Cái gì thù cái gì oán a? Phân thân ta chẳng phải vụng trộm các ngươi một chút đồ vật sao? Về phần sao, phi lôi thần tại tay, chạy trước mặt ngươi ngươi cũng bắt không được a. Làm cái bảng truy nã chỉ có cái gì mềm dùng. Làm người buồn nôn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính mình một cái phân thân tại võ hồn điện lăn lộn thành thánh tử. Còn lại phân thân đều tại bị võ hồn điện truy nã bên trong. Chính mình bản tôn ở một bên xem kịch, đây có phải hay không là cực kỳ châm biếm. Diệp Chi Thu khóe miệng có chút nhếch lên, nhìn tới đến dành thời gian đi võ hồn điện chơi đùa. Đi đem chính mình phân thân thay thế rơi. Vậy nhất định sẽ rất thú vị. Thời gian liền định tại đem cái kia phá hồn cốt nghiên cứu hoàn tất sau lại đi thôi. Thuận tiện chờ đợi hệ thống đổi mới kết thúc. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu nhìn quanh phía dưới bốn phía, gặp không có người chú ý hắn phía sau. Tại chỗ hồng quang lóe lên, liền là không gặp thân ảnh. Tiền trà nước, cái gì tiền trà nước? Ta không biết rõ à. Sử Lai Khắc học viện bên thao trường bên trên, Diệp Chi Thu rời đem ghế mây, tìm khỏa chỗ dâm đại thụ, ở phía dưới dễ chịu nằm xuống. Độc giác tà long 10 vạn năm hồn cốt bị Diệp Chi Thu theo mặc ngọc vòng tay bên trong sờ đi ra. Ngoại phụ hồn cốt, phụ nơi nào đây? Diệp Chi Thu có chút nhức cả trứng nhìn xem khối này to lớn hồn cốt. Cái đồ chơi này lớn hơn mình xương đùi đều lớn một vòng. Hắn còn thật không dám tùy tiện hướng trên người mình thi. Cứng rắn cũng rất cứng rắn. Diệp Chi Thu thử nghiệm tách ra một thoáng. Trọn vẹn tách ra không động. Đây cũng là độc giác tà long trên đầu độc giác hóa đi ra hồn cốt. Độc giác lại là độc giác tà long trên mình cứng rắn nhất bộ vị. Tự nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá hoại. Nếu như nói cánh tay tuôn ra đến hồn cốt cánh tay dùng, đầu tuôn ra đến hồn cốt đầu dùng, vậy cái này độc giác hóa đi ra hồn cốt, chẳng lẽ là đến chính mình trưởng thành cái sừng mới có thể sử dụng? Diệp Chi Thu hơi nghi hoặc một chút, đấu la đại lục có loại này hồn cốt sao? Hai tay hai chân cốt, khu can cốt thêm đầu hồn cốt, tổng cộng 6 loại hồn cốt, nhiều nhất tại thêm cái ngoại phụ hồn cốt, liền là 7 cái hồn cốt chủng loại. Chính mình cái này có phải hay không là đấu la đại lục cho tới bây giờ không xuất hiện qua cái thứ 8 hồn cốt chủng loại đây. Cuối cùng 10 vạn năm hồn cốt, tổng lượng cũng liền như thế điểm, không đại biểu sẽ không xuất hiện tân hồn cốt không phải. Diệp Chi Thu hai con ngươi sáng lên, hắn cảm thấy chính mình khả năng nghĩ đến một cái trọng điểm. Nếu không, trước luyện hóa thử một chút, luyện hóa cùng hồn cốt trực tiếp dung nhập thể nội là khác biệt. Tất cả hồn cốt, bước đầu tiên đều là muốn trước đem nó luyện hóa, sau đó mới có thể tiến hành tan cốt. Luyện hóa liền tương đương với tu tiên thế giới cho pháp bảo đánh lên chính mình lạc ấn không sai. Biệt lắm, mà Diệp Chi Thu, hắn chỉ tính toán hoàn thành bước đầu tiên, bước thứ hai tan cốt trước thả thả, nghĩ đến liền làm, Diệp Chi Thu không do dự, bàn tay tràn ngập ra lờ mờ hồn lực ba động, màu tím điểm sáng nhỏ hướng về độc giác tà long hồn cốt chậm rãi leo lên mà lên. Từng bước đem cả cây hồn cốt bao vây trong đó, luyện hóa trình cực kỳ thuận lợi. Không bao lâu liền hoàn thành, đối với hồn sư tới nói, dùng cốt mới khó khăn, Diệp Chi Thu bình tĩnh nhìn trong tay căn này hồn cốt. Luyện hóa về sau độc giác tà long hồn cốt, loại trừ cùng chính mình sinh ra một loại lờ mờ liên hệ bên ngoài. Có vẻ như không có thay đổi gì. Chẳng lẽ chính mình thật muốn thử nghiệm dung cốt A, làm tan CMNA, ngươi thật sự là đỉnh cái cát ngươi dùng. Diệp Chi Thu tức giận ngay tại chỗ đem cái này thứ đổ hư, hung hăng đập xuống đất. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, khiến Diệp Chi Thu chố mắt ngoác mồm sự tình phát sinh. Trên mặt đất độc giác tà long hồn cốt rõ ràng phát sinh biến hóa. Nguyên bản hình sợi dài vật thể, rõ ràng biến đến cùng một loại nào đó không thể miêu tả vật thể có chút giống nhau. Hai lần liền không nói, chính giữa bộ vị nhẵn bóng êm dịu, như là hắc tinh đồng dạng, xem toàn thể đi lên rõ ràng còn có mấy phần tính nghệ thuật mỹ cảm. Liền là cái đầu có chút lớn, Diệp Chi Thu có chút mộng bức nhìn xem đột nhiên biến ra đồ chơi. Cảm giác chính mình cả người đều có chút không tốt, nhưng theo sau tưởng tượng, xuất hiện biến hóa đây là chuyện tốt a. Nói rõ cái này hồn cốt vẫn hữu dụng nha. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu hai con ngươi phát sáng lên, vui thích căn này hồn cốt nhặt lên. Chính mình mới vừa nói cái gì, dẫn đến nó biến thành bộ dáng này ấy nhỉ? Tựa như là, cái này nếu như có thể biến, vậy có phải hay không còn có thể biến thành những vật khác? Diệp Chi Thu càng nghĩ, hai con ngươi càng sáng. Cái đồ chơi này, hắn cảm giác khả năng so những cái kia cần trang trên mình hồn cốt hữu dụng nhiều. Đây là một loại đặc thù hồn cốt là không chảy. Nó luôn không khả năng liền một loại biến hóa hình thái a. Vậy có phải hay không cái khác đao kiếm thương cái gì đều có thể biến đây? Càng nghĩ càng hăng say, Diệp Chi Thu cầm căn này 10 vạn năm hồn cốt bắt đầu cười ngây ngô. Đúng vào lúc này, ngươi đang làm gì? Diệp Chi Thu bên cạnh, yên tĩnh lạnh nữ sinh đột nhiên vang lên, âm thanh còn mang một ít giận tái đi. Không làm gì à, thử hồn cốt đây. Diệp Chi Thu nghe âm thanh liền biết tới là Chu Trúc Thanh. Tâm tình không tệ, hắn quên đi một thứ gì đó, lấy trong tay hồn cốt đối Chu Trúc Thanh quơ quơ, còn nghĩ đến đưa lên cho nàng nhìn một chút. Một đoạn thời khác, Diệp Chi Thu nhìn xem chính mình vươn đi ra tay phải, đột nhiên cứng đờ, đồng dạng cứng đờ, còn có hắn đối diện Chu Trúc Thanh. Lúc này hình ảnh, một nam một nữ hai người đứng tại Sử Lai Khắc Học Viện thao trường dưới bóng cây. Thiếu niên tuấn tú, thiếu nữ mê người, trên mặt thiếu niên còn mang theo lờ mờ cứng ngắc nụ cười. Cầm trong tay một cái hình dạng hắc tinh hồn cốt đưa cho bên cạnh thiếu nữ xem. Hình ảnh kia, thật sự là như vẽ đồng dạng, mỹ lệ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Diệp Chi Thu có chút mộng bức nhìn xem Chu Trúc Thanh. Người lúc nào thì đến? Đến vì cái gì trùng hợp như vậy? Chu Trúc Thanh nhìn xem Diệp Chi Thu sắc mặt ngược lại là càng ngày càng đen. Môi son khẽ mở, xấu hổ giận dữ mắng âm thanh, nam nhân quả nhiên đều là cặn bã, phía sau. Quay đầu bước đi, ngoặc kép, Diệp Chi Thu, các loại, Trúc Thanh, ngươi nghe ta giải thích a. Diệp Chi Thu khóc không ra nước mắt, đuổi vội vàng đuổi theo. Không theo đuổi không được a. Chu Trúc Thanh vạn nhất loạn truyền làm sao bây giờ? Hắn một thế anh danh chẳng phải là mất sạch nơi này. Hôm sau toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện đều tại lưu truyền câu kia. Hắc, ngươi nghe nói không? Hôm qua thu viện phó cầm một cái dáng dấp lão đặc thù hồn cốt tại thao trường cười ngây ngô đây. Loại hình ảnh này, Diệp Chi Thu ngẫm lại đều không rét mà run. Hắn sau đó còn có thể Sử Lai Khắc Học Viện lăn lộn sao? Ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Chu Trúc Thanh dừng bước, trên mặt đỏ rực, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Trời mới biết nàng mới nhìn rõ thứ quỷ gì. Chu Trúc Thanh không ngay tại chỗ xấu hổ che mặt mà chạy cũng không tệ rồi. Khụ khụ, Diệp Chi Thu có chút xấu hổ gãi gãi sau gáy, cười ngượng một tiếng nói, vừa rồi thật sự là hiểu lầm. ta cái kia hồn cốt không biết rõ chuyện gì xảy ra liền biến thành cái này chim bộ dáng. Không tin ta cho ngươi lại biến một cái. Các ngươi sẽ, Diệp Chi Thu vừa nói, xoay tay phải lại, đem dấu ở phía sau hồn cốt lấy ra. Chu Trúc Thanh thấy vậy, hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá cái đồ chơi này, nhìn kỹ, có vẻ như chính xác cùng Diệp Chi Thu phía trước ăn điểm tâm thời điểm lấy ra đến cái kia hồn cốt. Không sai biệt lắm, là cùng một cái chất liệu. Cuối cùng, hắc tinh màu sắc, cực kỳ nổi bật. Diệp Chi Thu nhìn trong tay hồn cốt hình dạng, da mặt co rụt lại một hồi, đè xuống trong lòng buồn bực nói, biến đem trường kiếm. Theo Diệp Chi Thu tiếng nói vừa ra, trong tay hắn hồn cốt tại Chu Trúc Thanh chấn kinh dưới ánh mắt phát sinh biến hóa, hình tròn cốt thân chậm rãi biến đến bằng phẳng, một điểm ngưng tụ thành chuôi kiếm, một đầu khắc hóa xuất kiếm nhạy bén, cơ hồ chỉ là một cái hô hấp thời gian, hồn cốt liền đã hoàn toàn biến cái hình dạng. Một chuôi ước chừng 1m34 chiều dài hắc tinh kiếm tại Diệp Chi Thu trong tay ngưng tụ đi ra. Thân kiếm thông thấu, chuôi kiếm đường vân tinh tế, như là đến từ đúc kiếm đại sư thủ bút đồng dạng. Chu Trúc Thanh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, phía trước cái kia, rõ ràng biến đẹp mắt như vậy, thế này sao lại là kiếm, rõ ràng liền là một kiện tác phẩm nghệ thuật a, quá tinh xảo. Diệp Chi Thu nắm chặt chuôi kiếm tiện tay kéo cái kiếm hoa. Cười nhạt nói, làm sao, còn không tệ. Chu Trúc Thanh sắc mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại, lại khôi phục thành trước đây cái kia thanh lãnh dáng dấp. Bất quá ngươi ở giữa vì sao lại đem hồn cốt biến thành loại kia xấu hổ hình người. Nói lên cái này, Chu Trúc Thanh tựa như lại nghĩ tới cái gì, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Đó là bất ngờ hiểu không? Diệp Chi Thu có chút bất đắc dĩ cười khổ đem phía trước tình huống cho Chu Trúc Thanh giải thích. Một chút, mới triệt để Chu Trúc Thanh tin tưởng hắn không phải một cái biến thái. Đúng rồi, tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi, ngươi không mệt sao? Không đi nghỉ ngơi một chút, tìm ta có việc. Diệp Chi Thu mang theo Chu Trúc Thanh chậm chậm đi trở về dưới bóng cây. Trên đường hắn lại xuôi một cái bên phòng ghế mây. Hai người đều tại dưới gốc cây nhàn nhã nằm xuống phía sau. Chu Trúc Thanh mới có chút xấu hổ mở miệng. Ta muốn học ngươi phía trước cùng Triệu lão sư lúc đối chiến dùng cái kia chiêu thức. Vinh Vinh nói tựa như là bát môn độn giáp, bát môn. Diệp Chi Thu nhướng mày. Nếu như không thể truyền ra ngoài lời nói, coi như ta chưa từng nói. Chu Trúc Thanh nhìn xem Diệp Chi Thu nhíu mày, chặn lại nói, đấu la đại lục, nghe ngóng người khác từ sáng tạo hồn kỹ là kiêng kỵ. Chu Trúc Thanh vẫn tương đối nắm chắc, nàng sẽ tìm đến Diệp Chi Thu, cũng chỉ là bởi vì, nàng muốn nhanh lên một chút mạnh lên, trước mắt sử lai khác. Hồn lực thấp nhất liền là nàng, chỉ có cấp 27, so chữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn còn thấp hơn cấp 1. Tuy là Chu Trúc Thanh tuổi tác cũng là một đám người bên trong nhỏ nhất, nhưng nàng ngạo khí để nàng có chút chịu không được loại này như là ở cuối xe đồng dạng tình cảnh. Quan trọng nhất một điểm, vẫn là tỷ tỷ nàng, nếu không thể đánh bại tỷ tỷ nàng, trở về Tinh La Đế Quốc nàng chỉ có chết phần. Những cái này liên hợp tại một chỗ mới thúc đẩy để Chu Trúc Thanh tìm Diệp Chi Thu học tập bát môn độn giáp ý niệm. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên một chút mạnh lên, tiếp đó đánh bại tỷ tỷ nàng, sống sót, chỉ này mà thôi. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không nói không thể dạy ngươi. Diệp Chi Thu nằm tại trên ghế mây, một bên trước sau lắc, một bên tiếp tục từ tốn nói, bát môn độn giáp, mỗi mở một môn, chiến lực đều là bội số tăng lên, nhưng cùng lúc, nó đối thân thể gánh vác cực lớn. Chính ta, hiện tại phòng trừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra thứ 7 cửa. Đổi thành ngươi thể chất này, mở cái đệ nhất môn khả năng vẫn được, đệ nhị môn phòng trừng liền muốn chịu nội thương. Ngươi xác định muốn học? Chu Trúc Thanh do dự một chút, kiên định nhẹ gật đầu. Vậy được a, ngươi không hối hận là được. Ngày mai dạy ngươi đệ nhất môn, ngươi vậy cũng là đồ đệ của ta đi. Không đến cho sư phụ vò xoa bả vai cái gì sao? Diệp Chi Thu híp mắt, cười nhạt nói. Đối với truyền thụ bát môn độn giáp, Diệp Chi Thu là tương đối không quan trọng. Tất nhiên, cái này cũng đến nhìn truyền ai. Ngươi đổi người khác tới học nhìn một chút Diệp Chi Thu có dạy. Diệp Chi Thu chủ yếu vẫn là lo lắng Chu Trúc Thanh thân thể sẽ chịu không nổi. Cuối cùng chính hắn là có hách, Chu Trúc Thanh nhưng không có. Mở bát môn, nàng tiếp nhận thống khổ lại so với Diệp Chi Thu đại bộ phận. Cho nên đối với truyền thụ Chu Trúc Thanh bát môn độn giáp sự tình, Diệp Chi Thu dự định từ từ đi. Mà luyện thể chất thứ này nhất định cần cho nàng đưa vào danh sách quan trọng. Mặt khác, đối thể nội hồn lực khống chế cũng là mấu chốt. Không phải vậy mở ra bát môn phía sau, nàng kinh mạch rất có thể sẽ bị tổn thương. Đấu La đại lục kinh mạch bị tổn thương thế nhưng tương đối nghiêm trọng. Nơi này hồn lực không giống đường Tam Huyền Thiên Công đồng dạng công chính bình thản, có chữa thương hiệu quả, không có trị liệu hệ hồn sư xuất thủ. Loại thương thế này cực kỳ khó tốt, chỉ có thể chờ mình chậm rãi phục hồi như cũ. Áo Tư Tạp khôi phục đại hương tràng, đối kinh mạch bị tổn thương phòng trừng tác dụng đều sẽ không quá lớn. Diệp Chi Thu đã muốn dạy, tự nhiên sẽ thật tốt dạy. Tất cả chuẩn bị đều muốn cho nàng suy nghĩ tốt. Chu Trúc Thanh ngược lại là không nghĩ tới Diệp Chi Thu sẽ vì nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là cảm thấy người này thế nào không biết xấu hổ như vậy, còn không dạy chính mình đồ vật đây. Trước hết bày sư phụ giá tử. Trong đầu ý niệm rầu rĩ một thoáng, Chu Trúc Thanh vẫn là không có chống đỡ mạnh lên dụ hoặc. Chậm chậm đứng dậy, đi tới Diệp Chi Thu sau lưng, hai tay nhẹ nhàng đặt lên trên bả vai hắn. Chu Trúc Thanh lớn như vậy, nơi nào cho người ta bóp qua bả vai. Động tác tự nhiên có chút mới lạ. Nguyên cớ, lúc này dưới bóng cây, Diệp Chi Thu nhắc nhở âm thanh liền sẽ bất ngờ vang lên. Nặng một điểm, đại lực một điểm, nhắm ngay tay, đi lên đi lên. Ai, đúng rồi, liền là cái này, dễ chịu. Ách đầu cũng ấn vào, hừ hừ, hừ hừ, hăng hái, ngoặc kép. Mới vừa buổi sáng đi qua, giữa trưa đến giờ cơm phía sau, Sử Lai Khắc còn lại học viên liền phát hiện trên bãi tập cái này kỳ quái một màn. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp miệng há lão đại, Chu Trúc Thanh loại này băng sơn sẽ cho người đấm bóp. Đường Tam cùng Tiểu Vũ một mặt bát quái. Đái Mộc Bạch cảm giác trên đầu mình có chút xanh, chữ Vinh Vinh có chút ăn dấm ngốc lăng tại chỗ, còn thiếu tại trên mặt viết hai người hỗn đản đang làm gì. Mạch Y Nhiên là cái tiểu trong suốt, thất quái đang làm gì nàng liền đang làm gì, càng nhiều thời điểm là cùng Áo Tư Tạp tại một chỗ. Hiện tại Áo Tư Tạp phá râu ria, nhìn qua ngược lại là xoái rất nhiều. Vốn hẳn là mọi người tiêu điểm, nhưng lúc này lại không có người chú ý hắn. Lúc này Chu Trúc Thanh sắc mặt có đen một chút, còn có chút đỏ, bởi vì nằm trên ghế gia hỏa này dễ chịu ngủ thiếp đi. Vốn là Diệp Chi Thu tỉnh dậy, nàng còn có thể để Diệp Chi Thu giải thích một chút. Hiện tại thế nào làm? Thật sự là có thu hay không tay đều có chút lúng túng nha. Phanh! Chu Trúc Thanh đối Diệp Chi Thu đầu liền là tới một quyền. Ngoạn tào, ai đánh lão tử? Diệp Chi Thu lập tức như là làm ác mộng đồng dạng thức giấc. Khi thấy rõ trên trận mọi người biểu lộ phía sau, Diệp Chi Thu nháy mắt đoán được nguyên nhân chuyện, mà lấy hắn ra mặt, cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, thản nhiên nói, nhìn cái lông a, giới thiệu. Ta tân thu đồ đệ, Chu Trúc Thanh, đồ đệ cho sư phụ vò xoa bả vai không phải rất bình thường sao? Nhìn các ngươi dạng kia, đều biểu tình gì? Vốn là ngốc trệ mọi người. Nghe Diệp Chi Thu sau khi giải thích, lập tức biến đến càng ngốc trệ. Cái quỷ gì? Chu Trúc Thanh lúc nào liền thành ngươi đồ đệ? Mượn cớ không thể tìm tốt một chút sao? Bất quá thất quái bên trong, đại khái cũng chỉ có chữ Vinh Vinh dám chống đối Diệp Chi Thu một đôi lời. Những người khác nha, coi như là Đường Tam, nhìn thấy Diệp Chi Thu sừng sộ lên thời điểm cũng là có chút điểm sợ. Cuối cùng Triệu Vô Cực bị nhấn vào trong đất sự tình. Hiện tại hồi tưởng cũng còn giống như hôm qua phát sinh đồng dạng, rõ mồn một trước mắt. Chữ Vinh Vinh đi đến Diệp Chi Thu bên cạnh, ngờ vực nhìn một chút hai người. Hai tay chống nạnh có chút ngang ngược hỏi, nói, hai người quan hệ gì? Quan hệ thầy trò, quan hệ thầy trò. Diệp Chi Thu cùng Chu Trúc Thanh cơ hồ là chăm miệng một lời trả lời. Hai người lập tức có chút chột dạ liếc nhau một cái. Diệp Chi Thu cũng vẫn tốt, theo trên nét mặt nhìn không ra cái gì. Chu Trúc Thanh cũng quá nộn, lúc này mặc dù cúi đầu, nhưng hai má đỏ rực. Nàng tuy là cùng Diệp Chi Thu không làm cái gì, nhưng vì cái gì liền có một loại bị bắt gian cảm giác. Quan hệ thầy trò, ta cảm giác không đơn giản như vậy à. Chữ Vinh Vinh một bộ ngươi cái khác coi ta là đồ đần biểu lộ. Nhìn xem Diệp Chi Thu chất vấn, Diệp Chi Thu lật một cái Byakugan, ngay tại chỗ đem chữ Vinh Vinh ấn xuống, bờ mông hướng sau lưng trên ghế mây ngồi xuống, liền đem nàng đặt tại trên đùi. Theo sau trên trận liền vang lên thanh thúy, ba ba, âm thanh. Diệp Chi Thu có chút nghiêng đầu, nhìn về phía chữ Vinh Vinh nhíu mày hỏi, ta nói là quan hệ thầy trò, có vấn đề sao? Không, không có vấn đề. Nguyên bản một mặt ngang ngược khi chữ Vinh Vinh lúc này lại là tiếng nói như muỗi kêu. Trước mặt mọi người bị Diệp Chi Thu đè lại đánh đòn. Lúc này gò má nàng sớm đã đỏ giống như là muốn giọt máu đồng dạng. Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, hai tay vung lên, đem chữ Vinh Vinh xoay người, một cái ôm mỹ nhân đem nàng nắm ở trong ngực. Theo sau sừng sộ lên nhìn xem đái mộc bạch đường tam đám người nói. Các ngươi cái gì cũng không thấy. Hiểu, hiểu hiểu hiểu. Mã Hồng Tuấn thứ xoay người một cái. Quạch, một tiếng liền hướng phòng ăn chạy tới. A, hôm nay mặt trời quá chói mắt. Ta mù, áo tư tạp nhắm mắt lại. Sắc mặt thống khổ gào lên thê thảm. Dường như thật chịu cái gì trọng thương đồng dạng. Cũng là mang theo Mạnh Y Nhiên chạy. Đường Tam Tiểu Vũ không nói lời nào, yên lặng quay người rời đi. Đái Mộc Bạch do dự một hồi, cũng là quay đầu liền đi. Trên trận thoáng cái liền chỉ còn dư lại Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh, còn có Chu Trúc Thanh ba người. Chữ Vinh Vinh theo Diệp Chi Thu trong ngực thò đầu ra, nhìn một chút Diệp Chi Thu, lại nhìn một chút phía sau hắn Chu Trúc Thanh, lại một lần nữa hỏi, các ngươi thật không quan hệ? Thế nào, ngươi còn muốn bị đánh đòn? Diệp Chi Thu nhíu mày, hắn là tuyệt không chột ra, cuối cùng thật không quan hệ gì. Hắn cùng Chu Trúc Thanh ở giữa, hiện tại cực kỳ trong sạch. Chữ Vinh Vinh phát giác được dưới thân Diệp Chi Thu đặt ở nàng trên cặp mông tay, không khỏi trên mặt giật mình, chặn lại nói, được rồi, ta tin, bất quá ngươi nói Trúc Thanh là ngươi đồ đệ, ngươi dự định dạy nàng cái gì? Diệp Chi Thu một bên ôm chữ Vinh Vinh hướng phòng ăn đi, một bên thờ ơ nói, bát môn độn giáp, ngươi muốn học hay không? Chữ Vinh Vinh hai con ngươi sáng lên, liền là ngươi phía trước toàn thân bốc lên lục quang cái kia chiêu thức a. Ta một cái phụ trợ hồn sư cũng có thể học sao? Tất nhiên có thể, chỉ bất quá ngươi là phụ trợ hồn sư, thể chất yếu kém, có thể muốn so Trúc Thanh ăn càng lớn đau khổ. Dạng này a, chữ Vinh Vinh do dự một chút, sau một khắc liền là kiên định nói, ta muốn học. ta muốn đánh vỡ phụ trợ hồn sư không thể chiến đấu thông thường. Làm cái thứ nhất đã có thể đánh lại có thể thêm trạng thái phụ trợ hồn sư. Diệp Chi Thu ngẩn người, bước chân có chút dừng lại phía sau, liền là khôi phục bình thường. Có lẽ, thân là phụ trợ hồn sư chữ Vinh Vinh học được bát môn độn giáp phía sau. Thực sẽ so chiến hồn sư càng mạnh cũng nói không được. Cuối cùng nàng thất bảo lưu ly tháp võ hồn còn có thể cho chính mình bên trên tăng phúc hiệu quả. Bát môn thêm thất bảo tăng phúc. Rùa rùa, chàng diện kia, Diệp Chi Thu ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố a. Sau này mình sẽ không phu cương bất trần a. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.